vực thẳm xâm lấn, thân là ma tu, ta cười. Chương 31, 31, xác sống tinh anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà chung cư nơi Sở Hưu và mọi người ở nằm trên một con đường chính gần trung tâm thành phố. Ra khỏi cổng là con đường rộng lớn, lẽ ra phải là con đường xe cộ tấp nập, nhưng giờ chỉ còn lại những xác xe hoen gỉ. Thỉnh thoảng có thể thấy từng đoàn xác sống lướt qua. Đối diện đường là một khu thương mại rộng lớn, có thể qua đó bằng cầu vượt hoặc đường hầm. So với việc băng qua đường trực tiếp, hai cách này an toàn hơn nhiều, không dễ bị thợ săn cao cấp chú ý. Trước đây đội của Thẩm Trác đã đi qua cầu vượt để đến trung tâm thương mại đối diện. Còn ba phía khác, mỗi phía đều có một khu dân cư, diện tích không nhỏ, đều có hơn 10 tòa nhà cư dân. Nhưng kỳ lạ là, trong ba khu dân cư này, xác sống đều chỉ là loại bình thường. Chỉ có trong tòa nhà chung cư mới có xác sống lông đen. Không biết tại sao, Sở Hưu đứng trên tầng cao của tòa chung cư, nhìn ra xung quanh, đồng thời ghi nhớ địa hình trong đầu. Dù trên đường có nhiều xác sống, nhưng không phù hợp để săn bắn. Không chỉ tiếng động có thể thu hút bầy đàn, mà còn có thể bị những con quái điểu trên trời phát hiện. Sở Hưu ngẩng lên, thấy một con chim khổng lồ với sải cánh hơn 10 mét lướt qua. Loại quái điểu này, hắn đã thấy ngay ngày đầu tiên đến đây. Và dưới tác dụng của U Ma Nhãn, một bảng thông tin hiện lên trước mắt Sở Hưu. Xác sống loại 014, cấp độ sĩ cấp, thuộc tính thể chất 45, 4, tinh thần, năng lượng, kỹ năng chưa biết, đặc điểm chưa biết, thiên phú chưa biết. Mặc dù hầu hết các thuộc tính đều chưa rõ, nhưng cấp độ sĩ giai và thể chất 45, 4 đã khiến Sở Hưu nắm được tình hình. Nói đơn giản, không thể đụng vào, lộ diện là chết ngay. Dù bây giờ mình đã mạnh lên rất nhiều so với lúc mới đến, nhưng trong thế giới này vẫn chưa là gì cả. Cuộc săn tiếp theo vẫn phải tránh gây tiếng động lớn. Sở Hưu miễn cưỡng rời mắt khỏi những con quái đang lang thang trên đường, quay sang nhìn những tòa nhà cư dân khác. Nhiệm vụ thách thức giết 100 xác sống sắp hoàn thành. Phải nhanh chóng lấy 150 điểm nhân quả để tăng cường sức mạnh. Giờ thì tạm thời chậm lại một chút. Quyết định xong, Sở Hưu không do dự nữa, nhanh chóng hành động. Thể chất 7 52 giúp hắn chỉ mất vài phút để đến nơi, rồi bắt đầu tìm kiếm xác sống trong tòa nhà. Thật đáng tiếc, giống như hôm qua, ban ngày, xác sống trong tòa nhà thưa thớt, có lẽ do nơi này đã bị lục soát nhiều lần, không còn đủ thức ăn để thu hút xác sống. Sở Hưu bận rộn cả buổi sáng, chỉ giết được 11 xác sống, đều là loại bình thường. Không có xác sống lông đen. Chính xác hơn, những kẻ này được gọi là xác sống loại 004. Là sinh vật phàm giai cấp 2. Xác sống lông đen là biến thể của loại 004. Phàm giai cấp 3, chúng chỉ cung cấp rất ít kinh nghiệm cho Sở Hưu, thậm chí chỉ có vài điểm. Tuy nhiên, không phải là hoàn toàn không có tin tốt. Ít nhất nhờ những con xác sống này, Sở Hưu đã sửa chữa được áo giáp xương và âm quỷ bị thương, cũng tăng được một chút tiến độ cường hóa. Hơn nữa, trong quá trình săn bắn, hắn cũng dùng U Ma Nhãn để thám thính địa hình xung quanh, bao gồm những khu vực có những sinh vật đáng sợ tuyệt đối không nên chọc vào. Chẳng hạn, hắn từng thấy trong một tòa nhà, đột nhiên xuất hiện nhiều xúc tu kéo xác sống đi qua vào trong. Hay trong khu dân cư phía tây của tòa chung cư có một cái cây kỳ quái. U Ma Nhãn quét thấy cấp độ của nó là giai, cấp, thậm chí không có tên. Điều này cho thấy sinh vật này có thể có cấp độ tiến hóa cao hơn cả sĩ giai. Tất cả những điều này được Sở Hưu âm thầm ghi nhớ. Khi sức mạnh còn yếu thì phải tránh đối đầu với kẻ mạnh. Khi sức mạnh tăng lên thì ghi nhớ để làm mục tiêu kinh nghiệm. Chậm mà chắc, ít nhất cũng an toàn. Sở Hưu nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, chuẩn bị tiếp tục săn bắn. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng gào không thuộc về xác sống từ ngoài cửa sổ. Hắn bước ra ban công nhìn, ngạc nhiên thấy một con lợn rừng từ đâu xông vào khu dân cư. Đang bị hai con xác sống bắt giữ, vừa gào lên trong tuyệt vọng vừa chạy tán loạn. Con lợn rừng này không lớn, có vẻ chỉ là một con non, nhưng rất nhanh nhẹn, hai con xác sống không bắt được nó. Khi con lợn rừng đang chạy lung tung trong khu dân cư, đột nhiên từ một tòa nhà cư dân xuất hiện một bóng hình khổng lồ. Với tốc độ cực nhanh, từ tầng 4 nhảy xuống, một tay đè con lợn rừng, tay kia chớp nhoáng mổ bụng nó, nội tạng rơi đầy đất, con lợn rừng ngã xuống, mắt đờ đẫn nhìn mặt đất, miệng phát ra tiếng hù hù trong sợ hãi. Nhưng nỗi sợ này không kéo dài lâu, một miệng đầy răng sắc nhọn đã cắn đứt cổ họng nó, bắt đầu xé thịt. Sở Hưu nhìn kỹ, đó là một sinh vật bốn chân, giống như linh cẩu, nhưng kích thước lớn hơn nhiều, thậm chí lớn hơn cả hổ, da trắng bệch như xác sống, nhưng cơ bắp mạnh mẽ hơn nhiều, xương to và rộng, cùng hai chiếc răng dài khoảng 20 cm. Đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn khiến ai cũng cảm thấy sợ hãi. Sinh vật này vừa xuất hiện, những xác sống xung quanh đều co rúm lại, không dám tiến gần, chỉ đứng xa chờ đợi mong được chia phần thức ăn thừa. Sở Hưu nheo mắt, kích hoạt U Ma Nhãn, xác sống loại 002, tinh anh, cấp độ phàm giai cấp 4, thuộc tính thể chất 12, 8, tinh thần 2, 5. Năng lượng 3, 4, kỹ năng cú đấm mạnh, cắn xé, hồi phục nhanh, đặc điểm gai xương, móng vuốt độc, răng độc, thiên phú săn bầy, phát ra sóng âm tần số cao, triệu tập tất cả xác sống loại 002 trong phạm vi nhất định. Lại là một con tinh anh, Sở Hưu mắt sáng lên, là quái tinh anh, dù tỷ lệ rơi đồ hay kinh nghiệm khi giết đều vượt xa quái thường. Chưa kể, con quái này là phàm giai cấp 4, giết quái có cấp độ chênh lệch quá lớn, kinh nghiệm sẽ giảm mạnh. Đó là lý do tại sao Sở Hưu hiện tại giết xác sống chỉ được vài điểm kinh nghiệm. Khó khăn lắm mới phát hiện được một con quái tinh anh. Và còn là ban ngày, không thể bỏ qua, Sở Hưu nheo mắt lại, thể chất 12, 8 không quá cao, với áo giáp hấp thụ 6, hắn có thể đối phó. Chưa kể, âm quỷ của Sở Hưu có thể chất lên tới 12, 4. Nhưng Sở Hưu biết, giống như con xác sống tinh hắn tối qua, những sinh vật này thực sự khó khăn bởi khả năng đặc biệt của chúng. Con này có thiên phú săn bầy, có nghĩa là sẽ triệu tập đồng loại để tấn công theo nhóm sao? Sở Hưu nheo mắt, nhìn xung quanh con quái tinh anh, hắn nhanh chóng nhận thấy, ở xa, có nhiều xác sống giống chó xác sống, tụ tập, nhưng kích thước nhỏ hơn nhiều, chỉ bằng sói xám, đó là xác sống loại 002 bình thường. Sở Hưu dùng U Ma Nhãn quét một lượt, thể chất chỉ từ 2, không đến 3, không, nhưng số lượng rất đông, ít nhất cũng 20-30 con. Hiện tại đang ẩn mình trong rừng hoặc tòa chung cư, chờ đợi thủ lĩnh hoàn thành bữa ăn. Nếu bị tấn công cùng lúc, sẽ rất rắc rối. Sở Hưu sờ cằm, nhìn địa hình xung quanh. Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại ở một khu vực cách con xác sống tinh anh chưa đến 200 mét. Đó là một cấu trúc giống cầu vòm, nối hai tòa nhà cư dân. Dưới cầu vòm là hành lang có thể đi lại, dài khoảng hơn 10 mét, nơi này có thể đặt vừa trận pháp xương. Điều quan trọng nhất là hành lang không rộng, chỉ đủ cho 3-4 người đi qua, có thể hạn chế tốt việc xác sống tụ tập săn bầy. Hơn nữa, phía sau hành lang dẫn đến một tòa nhà cư dân khác. Nếu gặp tình huống đặc biệt, có thể trốn vào trong tòa nhà để rút lui. Nói tóm lại, đây là một địa điểm chiến đấu rất tốt, Sở Hưu tính toán trong đầu. mắt sáng lên, được rồi, không chút do dự, hắn như một bóng ma lướt qua khu dân cư, chẳng mấy chốc đã đến khu vực chỉ định và đặt trận pháp xương hút máu. Tiếp theo, chỉ còn việc dẫn dụ những con xác sống đó đến đây. Và phương pháp thì Sở Hưu đã nghĩ ra, hắn chỉ tay, âm quỷ từ lá cờ xương lượn ra, bay đến gần con xác sống tinh anh. Con xác sống tinh anh dường như cảm nhận được gì đó. Mũi khẽ động, nhảy lên, nhưng đón chào nó là một M phong nhận vừa được nhanh chóng hình thành. Vút, M phong nhận xoay nhanh, cắt qua không khí, nhưng con xác sống tinh anh phản ứng cực nhanh, nhảy tránh được, nhưng mục đích của âm quỷ không phải là chiến đấu, mà là bắt lấy xác con lợn rừng, quay người chạy đi. Thấy thức ăn của mình bị cướp, con xác sống tinh anh cùng đồng bọn gào lên giận dữ. Không do dự đuổi theo. Cách chương.